Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 594, Tinh linh nữ vương. Lưu Nguyên Hạo, thần văn cấp 9, cấp 4 người cướp đoạt. Lý Huyền Dạ đối với cái này chỉ có một câu nói muốn nói. Rác rưởi. Lý Huyền Dạ trực tiếp vung lên nhất đạo kim sắc thần văn, đem nhào tới trước mặt Lưu Nguyên Hạo trực tiếp nướng thành cho bụi. Quay về loại tiểu nhân vật này, Lý Huyền Dạ liền một tấm gấp đôi kinh nghiệm bổ trợ thẻ đều chẳng muốn lãng phí. Chủ nhân thần võ cái thế, vô địch thiên hạ. Hạ Thiên Hậu vỗ mông ngựa tinh vội vã vọt tới, một trận nói khoác. Trần Trường Nho cùng Khương Bội Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lý Huyền Dạ thực lực gặp kinh khủng như thế. Đối diện người cướp đoạt tuy rằng thực lực không tính quá mạnh, nhưng dù sao thần văn cấp A, chỉ cần là thần văn cấp cường giả, muốn một chiêu thuấn sát đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Trừ phi về mặt thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Nhưng Lý Huyền Dạ có điều thần văn cấp 4 thực lực mà thôi. Thực lực kém đối phương 5 cấp bậc, lại còn có thể một chiêu thuấn sát. Này cũng chỉ có thể dùng thần võ cái thế 4 chữ để hình dung. Coi như là ở huyền cổ giới vực bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra bực này yêu nghiệt tới. Lý Huyền Dạ bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đem Lưu Nguyên Hạo chuẩn bị chạy trốn linh hồn gắt gao nắm lấy, ném vào tư nhân không gian cho Minh Lan luyện hóa, đồng thời dẫn dắt mọi người tiến vào cách đó không xa cái kia chiếc cấp 7 văn minh trong phi thuyền. Nhưng không ngờ còn chưa tiến hành đột phá, phi thuyền lại ầm một tiếng tự bạo. Cấp 7 văn minh phi thuyền năng lượng ẩn chứa cỡ nào kinh người. Một tiếng này nổ tung, sinh ra rung động uy lực mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí tạo thành phạm vi rất rộng sóng hấp dẫn. Một khi chạm tới Linh Xu Đại Lục, thế tất gặp gợi ra một vòng thiên tai. Lý Huyền Dạ đương nhiên không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lý Huyền Dạ thôi thúc tím văn vách thủy tinh, hóa thành một cái to lớn bình phong, ra sức chống đối sóng hấp dẫn. May mà Lý Huyền Dạ khoảng thời gian này chăm học khổ luyện, thần văn lực lượng quen tay làm nhanh, uy lực tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Ai không đồng ý bằng hắn sức mạnh của một người, vẫn đúng là không nhất định có thể chống đỡ được phi thuyền tự bạo thương tổn. Muội muội, này Lưu Nguyên Hạo cũng quá tặc tinh. Chết thì chết đi, trả lại phi thuyền giả thiết tự bạo hệ thống. Một điểm chỗ tốt đều không muốn ta để nắm nha. Có điều Lưu Nguyên Hạo trên người mấy chiếc nhẫn, chữ vật, còn lại mấy chục đài không có bị phá hỏng giáp máy, cũng coi như là chiến lợi phẩm. Tổng so cái gì đều không gặp may mạnh hơn. Minh Lan, ký ức chọn đọc xong chưa? Minh Lan âm thanh lập tức trở về đẳng ở Lý Huyền Dạ sâu trong linh hồn. Cái này Lưu Nguyên Hạo là nhận lấy người cướp đoạt tổng bộ mệnh lệnh, đến đây điều tra Urok mất tích một chuyện. Người cướp đoạt tổng bộ, tình huống thế nào? Lẽ nào cái kia Urok còn có bối cảnh, thế mà lại gặp phải người cướp đoạt tổng bộ tự mình hạ lệnh? Minh Lan nói, Lưu Nguyên Hạo cũng là như thế đoán, nhưng theo ta thấy có thể chỉ là trùng hợp. Ta ở Urok trong ký ức không có lục soát đến cái gì đặc thù tin tức. Thân phận của hắn chỉ là cái phổ thông tinh không người cướp đoạt. Hai cấp hội viên thân phận vẫn là dùng tiền mua. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói, mặc kệ, bất kể hắn là cái gì người cướp đoạt công đoàn, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, ra tiếp tới cùng, nói trắng ra là, cái gọi là người cướp đoạt liền là một đám vi phạm pháp lệnh, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên chuột chạy qua đường, sâu mọt. Lý Huyền Dạ sợ cái trứng, mang theo phi thuyền hài cốt cùng hoàn hảo giáp máy, Lý Huyền Dạ mấy người quay trở về lục địa, đem đồ vật giao cho Huyền Dạ căn cứ đi xử trí về sau. Lý Huyền Dạ để Minh Lan mở ra Lưu Nguyên Hạo chiếc nhẫn chứa đồ, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đồ ngổn ngang cũng thật là không ít, phỏng chừng đều là Lưu Nguyên Hạo từ những khác giới vực giành được nói. Gộp lại phỏng chừng cũng đáng cái 12 tỷ kim tệ. Vẫn được, Lý Huyền Dạ đem chiếc nhẫn chứa đồ ném cho Bạch Tiểu Nhã, làm cho nàng đi xử trí. sau đó liền về đến nhà, tiếp tục mê muội học tập. Mới vừa xem xong một đoạn video, Lý Huyền Dạ chính đối không khí mô phỏng mới ngưng văn kỹ xảo. Bỗng nhiên Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu ba người đồng thời phá cửa mà vào. Ba vị tiểu tỷ tỷ ăn mặc mát mẻ, khắp toàn thân tẩy thơm ngát, bày ra phi thường mê người tư thế. Lý Huyền Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, các ngươi, uống lộn thuốc sao? Ba người đồng thời té xỉu. Phu quân, nghiên cứu học vấn cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải bận tâm một hồi các muội muội cảm thụ a, bất đắc dĩ. Khổng Linh Huyên chỉ có thể lấy đại tỷ thân phận đứng đi ra. Một bộ ngữ trọng tâm trường đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, giờ mới hiểu được ba tâm tư người, cười khổ nói, được rồi, ngày hôm nay không luyện, đi, chúng ta đi Tinh Mang quần đảo nghỉ phép đi. Đột nhiên rất muốn ăn đồ nướng, không biết Hải Vương Kình thịt nướng ăn có ngon hay không. Bạch Vũ nhà đầu cũng hùng hục chạy tới, quấn quýt lấy Lý Huyền Dạ cái cổ hướng về thân thể hắn một vầng. Nói, ta muốn ăn tỏi dung đại ngưu tôm, muốn hai con trâu lớn như vậy. Được được được, coi như ngươi muốn Hải Vương Kình lớn như vậy đại ngưu tôm, ba ba cũng sẽ cho ngươi chộp tới. Sao sao sao sao sao keng, mở ra sủng vật bảo dương, thu được sủng vật tinh linh nữ vương. Keng, mở ra sủng vật bảo dương, thu được sủng vật thật rồng đen mắt đỏ. Nghỉ phép vui đùa nửa tháng sau, Lý Huyền Dạ phát hiện mình thăm dò năng lượng đột phá 200. Trực tiếp mở ra hai cái sủng vật bảo dương. Có sủng vật chất kích thích ở giai đoạn hiện nay hiển nhiên là mở sủng vật nhất kiếm lời. Mở một cái chẳng khác nào thêm một cái thần văn cấp tay chân. Tinh linh nữ vương tham gia chủ nhân. Tinh linh nữ vương rất nhỏ chỉ. Thân cao chỉ có khoảng 15 cm, nhưng vóc người tỷ lệ rất hoàn mỹ. Sau lưng mọc ra một đôi huyễn thải cánh bướm, phiến động vung lên một trận tươi đẹp hương thơm. Thật rồng đen mắt đỏ hình thể liền khá lớn, tuổi thơ thể thì có hơn 3 thước thân cao. Có điều xem ra có chút ngơ ngác, thẳng ngủ gà ngủ gật. Lý Huyền Dạ lúc này đổi 20 bình sủng vật chất kích thích để hai con sủng vật ăn vào. Thật rồng đen mắt đỏ hình thể bắt đầu tăng vọt, thân cao trực tiếp đột phá 200 mét, khác nào một ngọn núi nhỏ đứng vững ở đại địa bên trên. Toàn thân bao trùm lấy đen như mực bóng loáng vảy rồng. Một đôi mắt đỏ rất có sát khí, tinh linh nữ vương thật không có trường lớn hơn bao nhiêu. Thân cao chỉ có 20 phân, nhưng khí chất trở nên thành thục diễm lệ rất nhiều, trực tiếp đập động cánh bay đến Lý Huyền Dạ bên mép. Ở hắn môi trên mảnh hôn một cái nói. Chủ nhân, xin ban cho ta nhất cánh rừng. Ta sẽ vì ngài chế tạo một cái phồn vinh tinh linh tộc. Một mình ngươi làm sao sinh sôi? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói. Tinh linh tộc là vô tính sinh sôi nảy nở. Xin mời chủ nhân yên tâm. Ta sở sinh dưới tinh linh tộc, đều sẽ tướng chủ người coi là cả đời tín ngưỡng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đem hai con sủng vật mang về Tinh Mang quần đảo, đi tới hòn đảo trung tâm trong vương cung, đem vương cung phía sau 100 dặm ở ngoài một mảnh rừng rậm nguyên thủy chia cho tinh linh nữ vương. Cho tới thật rồng đen mắt đỏ, cái tên này quá lười, nằm trên đất liền ngủ say như chết. Lý Huyền Dạ thẳng thắn sai người tạo cái quảng trường, để hắn chờ ở trên quảng trường tiến vào hóa đá trạng thái, liền xem như pho tượng bày được rồi. Đột nhiên, Lý Huyền Dạ tựa hồ cảm thấy trong cõi u minh có món đồ gì đang theo dõi chính mình như thế. Khắp toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Keng, đo lường đến có nhân quả luật pháp thì lại chính đang quét hình ký chủ tin tức cá nhân. Xét thấy hệ thống có bại lộ nguy hiểm, hệ thống lâm thời mở ra cao cấp quyền hạn, khởi động phản nhân quả luật pháp thì lại. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.